em đang thật lòng. Đây biết không, yêu lòng chi cho mình đâu, chẳng biết đâu. Có chỉ em đã như tay với chân.